Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A đang còn chu du trong cảm giác ấm áp, tự dưng nó nhìn về phía góc phòng, khuôn mặt trắng bệch, cả người rung lên, miệng hét lới. Có chuyện gì vậy? Hắn và Yoki đều mở mắt ngồi thẳng người lại nhìn nó hỏi. Có chuyện gì vậy? Kaito, Hima, Ryo từ ngoài chạy vào cũng câu hỏi tương tự. Con, dán, nó rút tay khỏi tay hắn rung rung chỉ vào góc tường, nhưng tay kia thì nắm chặt tay Yoki khiến trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng khuôn mặt hắn thì đen một mảnh, ánh mắt hiện lên sự đố kỵ. Bỗng không khí trong phòng có chút kỳ dị. Khụ, để anh, Kaito lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tiến về phía con dán xách hai sợi râu khiến con dán vổ cánh muốn bay, theo phản xạ Kaito liền thả tay ra tránh con dán đật trên tay mình, lại không ngờ. Một tiếng hét vang chấn thiên hạ vang lên, chim muông bay ngoài trời lập tức phóng từ trên trời xuống đất bằng tốc độ nhanh nhất, mây đen đang giăng đầy trời lập tức tản ra trả lại bầu không khí trong sáng, những khu ký túc xá bên cạnh chịu ảnh hưởng khiến cửa kính và các vật dụng thủy tinh vỡ nát, khiến các vam cò đang say giấc tỉnh ngủ, hay chăng đây là sư tử gầm? Không, nếu ai nghĩ vậy thì sai lầm rồi, là nó á, vâng chính là bạn Liros của chúng ta, là phù thủy xinh xinh của các bạn. Hai mắt trợn ngược, người rung lẩy bẩy, hai tay đang ôm cứng cổ hắn, hai chân vòng lại khép chặt eo hắn, tư thế kỳ cục khó nhìn, đang oán hận nhìn anh. Kaito thân nến vì vô tình khiến con dán bay lên giường của nó và mém nửa là đậu trên đầu nó. Anh thật ác độc mà. Nó nghiến răng nhìn Kaito nói. Xin lỗi, là anh lờ tay. Kaito gãy đầu, lập tức đem con dán đánh chết tại chỗ, vứt vào sọt rác. Cô có thể bỏ tôi ra rồi chứ? Hắn này giờ đứng bất động lên tiếng hỏi, khuôn mặt đỏ ửng không biết do tức giận hay ngượng ngùng nhìn nó đang trụ trên người mình, nặn từng chữ hỏi. Hi hi, cậu bỏ ra được rồi Aka. Hima này giờ im lặng cũng cười híp mắt nhìn nó. Cách chương.